phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 4, cuộc tranh tài của Alex và Kai. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Băng, bên này nè, xin lỗi, tớ đến muộn, không sao, mới có 30 phút thôi mà. Cậu đang nói móc tớ đấy à, ai biết. Cậu, hì, ai, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Hà, nó hoàn hồn nhìn qua chủ nhân của giọng nói đó. Là hắn, cô sao vậy, chưa bao giờ thấy cô mất tập trung như lúc nãy. Cô ổn đấy chứ, hắn lạnh lùng hỏi, tôi ổn, cảm ơn, nó lờ đi chỗ khác. Được rồi, việc trong bang đã xong, tôi có một ý kiến như thế này. Khi lên tiếng, hửm, là gì, Haru nhìn Ki, từ lúc chúng ta hợp tác với nhau. Bang kinh chúng tôi vẫn chưa biết giữa hai bang bên nào mạnh hơn. Ki, vậy anh muốn thi đấu để so tài. San, đúng vậy, Ki gật đầu, vậy theo Danger chúng ta sẽ thi gì đây? DG, bốc thăm thứ tự thi đấu và môn thi đấu. Sở trường của ai thì người đó tham gia thi đấu. Ki, ý kiến hay đó Danger. Can vỗ vai Ki, tao mà, Ki cười đắc ý, vậy bây giờ bốc thăm nha. Kin bê một cái hộp đặt lên bàn. Ở đâu ra vậy? Chúng tôi nhường cái cô bốc trước đó. Cậu, hứ, ai thèm chứ, thích thì anh bốc trước đi. Nhỏ cãi lại ngay, tôi không chấp con gái nhá. Giỏi thì cô bốc trước đi. Anh đi mà bốc trước đi. Thôi thôi, cho tao xin, có việc bốc thăm thôi mà. Hai người cứ gặp nhau là cãi nhau vậy. Seni vô can, tại cô ta, anh ta đấy chứ, cậu và nhỏ đồng thanh. Cấm bắt trước tôi, đồng thanh tập 2, ai bắt trước cô, anh chứ, đồng thanh tập 3, thôi, Kun vô can lần nữa. Sở nâu, cô bốc đi, chứ hai người cứ cãi nhau thế này thì bao giờ mới xong. Hừ, nhỏ hừ lạnh một cái, tên đét này đáng ghét y hệt tên cai kia. Mà tại sao mình lại nghĩ hắn ta giống tên đét này chứ? Nhỏ nghĩ lại chỗ hộp, nhỏ bốc ra một tờ giấy. Để coi ai thi trước phả môn đầu tiên là gì đây? Haru, là gì vậy sờ nâu, đi gì, tao thi đầu tiên, bắn súng môn đầu tiên là thi bắn súng. Nhỏ nói, là sở trường của tôi. Kai, hà, vậy tôi phải thi với anh à, vậy cô giỏi bắn súng lắm à, trong bang tôi chỉ xếp sau chị ai. Còn chưa ai qua được tài bắn súng của tôi cả. Tự tin quá nhỉ, được thôi, 10 giờ ngày mai, tại khu đất trống phía sau Ba Phóc. Được chứ, cậu cười đắc thắng, ok, nhỏ cũng nở nụ cười kiêu ngạo nhìn cậu. Chờ đi, tôi sẽ khiến cô phải công nhận một sự thật là tôi giỏi hơn cô. Hừ móc, tôi sẽ chờ, ai, mày có tham gia không? Seni quay qua hỏi nó sau khi xem chán cái màn trả đũa của hai người kia. Không, tao vẫn còn chút việc cần giải quyết, chỉ có thể đứng ngoài xem thôi. Nó lạnh lùng trả lời. Ai không tham gia à, vậy còn mày đác? Côn nhìn nó rồi quay qua nhìn hắn. Không, hắn cũng chả khác gì nó. Cái chất giọng lạnh như băng đó đủ để người khác nghe một tiếng là đã thấy lạnh cả sống lưng rồi. Chán nhỉ, đang có trò hay mà lại không được xem màn tranh đấu của hai vị đăng chủ đa tài. Hơi thất vọng đó nha. Ki, hai người đó cho gì chả biết chơi. Đấu hay không thì cũng thừa biết là ngang tài ngang sức rồi. San, xong chưa? Về thôi, tao còn công việc chưa giải quyết xong. Nó đứng dậy, mày cứ về trước đi. Tụi tao sẽ về sau. Đi gì? Vậy tao đi trước. Nó nói rồi quay đi luôn. Tao cũng về đây. Hắn cũng đứng dậy, đang sớm mà, mới hơn 11 giờ mà. Can, sớm quá nhỉ, buồn ngủ, hắn bước đi luôn, hà, cảm đám tụi hắn đống thanh còn nó. Sau khi ra khỏi phòng họp của bang, nó liền gỡ chiếc mặt nạ màu đen của mình ra, để lộ đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp đúng lúc hắn đi ra và hắn đã nhìn thấy thấp thoáng đôi mắt và bóng hình nó. Tiểu Băng đúng là Tiểu Băng rồi. Hắn nghĩ rồi liền chạy theo hướng của bóng hình đó nhưng không kịp nữa rồi. Bóng hình đó đã lên xe và đi xa rồi trấn tĩnh lại mình. Hắn gỡ chiếc mặt nạ màu đỏ ra. Đôi mắt màu hổ phách cương nghị hiện ra chắc mình nhầm rồi. Tiểu Băng làm sao mà ở đây được chứ? Người giống người thôi mà hắn nghĩ rồi đi về luôn. Cách chương.